Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 238, chương 238 kia kết quả là cái gì ý tứ? Một cái như là ma thần thân ảnh màu đen bắn tung tóe lên trời. Có chút tương tự với đấu phá thế giới đấu khí khôi giáp. Mạc Thiên chính là tại đây ma thần đầu vị trí. Điều khiển vật này, kia ma thần toàn thân đen như mực, toàn thân tản ra sương mù màu đen. Trên đầu có một cái to dài vô cùng độc giác. Dài bao nhiêu? Riêng này con độc giác liền ước chừng dài trăm trượng. Thật giống như trực tiếp đem thiên xuyên phá. Mà kia ma thần thân ảnh ước chừng vạn trượng kích thước. Mấy cái thánh nhân vương còn không bằng ma thần ngón chân đại. Mà kia ma thần khí thế, càng là chấn người hồn phi phách tán. Chỉ là cổ kia uy áp vẽ để cho tất cả mọi người tại chỗ run lẩy bẩy. Tu vi hơi thấp một chút trực tiếp không nhịn được muốn quỳ xuống lại. Cho dù là thế gia thánh địa những cái kia lão yêu nghiệt đều là trong tâm một hồi phát rét. Cửu thiên chi thượng bị dính vào một tầng rất nặng màu đen. Toàn bộ phía chân trời đều nhanh chóng tối trầm xuống. Bộ dáng kia bầu trời giống như là bị một tấm tấm võng lớn màu đen nơi che lấp. Ánh nắng vô pháp xuyên thấu qua xuống chút nào. Suzeru, Hokage thế giới mở ra Mangekyo Seragon mới có thể giải tỏa loại thứ ba lực lượng thần bí. Được trở thành thần chi lực. Suzeru tượng trưng cho phá hư. Thế nhân đều xưng, con muốn tận mắt nhìn thấy qua một lần liền khó tránh khỏi cái chết. Đây là tấn công cùng phòng ngự đều cực hạn hoàn mỹ thuật pháp. Đương nhiên, cái này thuật pháp muốn tiêu hao rất nhiều chakra. Đối với Mạc ngày qua mà nói cũng giống như vậy, rất hao phí linh lực. Vậy, đó là một cái gì? Đồ vật, ngoặc kép, hảo uy áp kinh khủng. Đây cũng không phải là thánh nhân nên có uy áp. Ma thần, đây là hỗn độn thể thả ra ma thần. Đủ để diệt thế, ai có thể nói cho ta đây là cái thuật gì pháp? Trong cổ tịch chưa bao giờ ghi chép. Không rõ, hỗn độn thể đột nhiên xuất hiện. Lai lịch bất minh, trên người của hắn hết thảy đều là câu đố. Ta cảm giác màu đen kia ma thần chỉ cần đánh cùng nhảy. Mũi, chúng ta những người này toàn bộ đều phải chết. Ngoặc kép, ở đây mấy trăm vạn, bất kể là cổ tộc. Vẫn là nhân tộc tu sĩ. Đầu óc lúc này thật giống như bị 10 vạn lôi đình mạnh mẽ bổ. Trực tiếp đường ngắn. Đây ma thần uy thế. Thật sự là để cho tất cả mọi người sợ run tim mất mật. Kia 4 vị thánh nhân vương cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Vốn cho là cảnh giới cao hỗn độn thể cấp 1. Lại là 4 người liên thủ. Tuyệt đối không có bất luận cái gì khả năng tính thất bại. Kết quả, khi Mạc Thiên một cái kỹ năng thả ra, bọn họ suýt chút nữa liền linh hồn đều bị chấn bể. Hắn đây sao đến tột cùng là cái gì ý tứ? Ngày Suzenu cũng như bản thân hắn một dạng, cầm trong tay liệt không kiếm, nhưng mà liệt không kiếm tại trong tay nó lại trở thành nhâm trượng lớn nhỏ siêu cấp cự kiếm. Suzenu đối mặt 4 vị thánh nhân vương kinh trời liên thủ thế công. Trực tiếp ngàn trượng cự kiếm càn quét, một kiện tiêu diệt, cuồng phong nổi lên 4 phía, phía chân trời lôi đình cuồn cuộn, toàn bộ Bắc Đấu tinh vực đều run rẩy, không gian kia bị vạch ra một đạo sâu đậm vết nứt, lộ ra màu đen hư không, giống như bầu trời xuất hiện một đạo to lớn màu đen lưu tinh. Cự kiếm kia đưa tới cuồng phong trực tiếp đem phía trước trong ngàn dặm toàn bộ ngọn núi khổng lồ. Thổi thành tinh bột, cự kiếm nơi đi qua không gian phai mờ. Tinh vực run rẩy, kia liên thủ công kích trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thái cổ tứ đại thánh nhân vương trực tiếp bị chém liền cạn bã đều không còn lại. Ma thần càn quét, mạnh mẽ vén tan thành mây khói. Tựa hồ trên thế giới không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ đây ma thần nhất kiếm. Miểu sát, một cái thánh nhân nhất kiếm miểu sát 4 vị thái cổ thánh nhân vương. Nghe rất khuếch đại, nhưng mà đối với Mạc ngày qua mà nói là cực bình thường chuyện. Hắn tích lũy sử dụng rất nhiều phản phái chỉ đi thăng cấp chấn ngục ma thể cùng vĩnh hằng mang Gekio. Seragon, tuy rằng cảnh giới hơi thấp bọn họ một đường, nhưng là chiến lực của hắn là không cách nào dùng cảnh giới đi cân nhắc. Thiên địa thoáng cái yên tĩnh trở lại, mỗi một người đều sống lưng bốc lên khí lạnh, cho dù là những cái kia thường thấy sinh tử đại lão. Lúc này lại là linh hồn đều ở đây kinh dị. Đương nhiên nhân tộc càng nhiều hơn chính là kích động, trong kích động lộ ra sợ hãi cùng hưng phấn. Má của ta ơi, may mà hỗn độn thể là nhân tộc a, nếu là hắn cổ tộc, nhân tộc thật là muốn diệt tộc rồi. Đây căn bản cũng không phải là một người a, đại đế chi uy cũng không gì hơn cái này đi. Mạc Thiên giống như là một cái động không đáy một dạng. Để cho người của cổ tộc vậy mà dâng lên, tên ma quỷ này là không cách nào đánh bại, loại cảm giác đó. Hai mươi mấy vị thánh nhân liên thủ công kích bị miểu sát. Bốn vị thánh nhân vương liên thủ công kích vẫn bị miểu sát. Ta ông trời ơi! Đây nếu là một cái đại đế hoặc là chuẩn đế ở chỗ này chúng ta có thể lý giải. Nhưng đây chỉ là một thánh nhân a. Nếu như hắn sau này thành đế, kia cái vũ trụ này nơi đó có hắn một hiệp chi địch. Quả thực luôn chỉ có một mình đánh nát toàn bộ vũ trụ tiết tấu. Hắn đây sao thật sự là quá kinh khủng. Loại người này liền không nên tồn tại ở trên thế giới này. Đây là một bộ để cho người suốt đời khó quên hình ảnh. Một vị ma thần đỉnh thiên lập địa đứng ở phía trước. Phía trước là một màn mưa máu. Phía sau là quỳ dưới đất một phiến cổ tộc. Thiên địa câu tịch, không có một người nói chuyện. Mưa máu rơi trên mặt đất phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Bỗng nhiên, ba đạo sáng lạc ánh quang từ trên trời rơi xuống. Lại là ba vị thánh nhân vương. Một người trong đó tóc tím xóa, vóc dáng cao gầy, cùng nhân tộc gần như giống nhau. Tử Lâm Tổ Vương. Tử Lâm Tổ Vương là một cái siêu cấp thế lực cường đại Vạn Long Ổ Thánh Nhân Vương. Tương truyền Vạn Long Ổ khả năng có một vị cổ xưa đại thánh. Mặt khác hai cái Thánh Nhân Vương dáng dấp giống nhau như đúc. Uy danh của bọn hắn truyền thái cổ. Là một đôi song bào thai huynh đệ song tử tổ vương. Lại là vừa đưa ra rồi ba vị thánh nhân vương. Cuối chân trời bỗng nhiên truyền đến đáng sợ tiếng vang. Chín đầu đáng sợ cổ thú chạy nhanh mà đến. Mỗi một đầu đều là vương giả đại thành. Khủng bố vô biên, đều là thái cổ hung thú. Bọn họ kéo một chiếc cổ xưa chiến xa, dẫm đạp lên trên cao. Giống như thiên đình thần cổ tại gióng lên, vang tận mây xanh, chấn khiến người sợ hãi. Chín đầu đại thành vương giả cấp thái cổ hung thú, còn có thể dùng để kéo xe. Như vậy ra sân chấn nhiếp nhân tâm, để cho người lạnh cả người, lông măng đều dựng thẳng. Chín đầu thái cổ hung thú nghỉ chân, cổ chiến xa ngừng lại, một cổ ngập trời khí tức lan tràn ra. Một cái đáng sợ thân ảnh bước ra một bước rồi chiến xa. Sương mù lượn lờ, một mảnh sương mù, đem hắn chìm ngập, mặc dù có thiên nhãn thông cũng không nhìn thấu. Chỉ có một đôi tròng mắt màu xanh lộ ra khiếp người ánh sáng. Trong lúc mơ hồ có thể thấy một đầu thân ảnh cao lớn, như một vị ma thần. Thái cổ đại thánh đọa thiên vương, ngoặc kép. Quyết gặp qua đọa thiên vương, bái kiến đọa thiên vương xuất bản, ngoặc kép, từng cái người của cổ tộc rối rít khúm núm. Tu sĩ nhân tộc có chút vô ngôn, cổ tộc là không kết thúc rồi đúng không? Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.